các bạn một ngày cuối tuần thật vui vẻ và nhiều niềm vui. Và đó là lời chào đầu tiên của Tiến. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chương tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ vào ngày chủ nhật cuối tuần đẹp trời. Quỷ Bí Chi Chủ, chương 57, tu chỉnh và tổng kết. Clint tạm ngừng lại một chút rồi viết tiếp. Bản chất của vấn đề giải quyết ma dược là tiêu hóa mà không phải nắm giữ. Có thể hiểu điều này một cách trực quan. Nắm giữ là chính coi sức mạnh ma dược thành công cụ bên ngoài, là con dã thú đã được thuần phục rồi. Mặc kệ nắm giữ tới mức thuần thục như nào, chúng nó vẫn không thể thật sự thuộc về chính mình. Mối nguy hiểm bị cắn trả là rất lớn. Mà tiêu hóa thì coi như là ma dược như một phần của cơ thể rồi. Phân giải nó, dung hợp nó, hấp thu nó, biến thành một chỉnh thể thống nhất. Về điều này thì tạm thời không còn gì nghi vấn nữa cả. Mấu chốt là vì sao đóng vai lại có thể trợ giúp cho việc tiêu hóa. Căn cứ trải nghiệm về thầy bói mấy ngày hôm nay, có hai suy đoán như sau, nhưng vẫn cần nghiệm chứng bước nữa. Một là đóng vai theo tên của ma dược có thể thay đổi trạng thái của thân thể, tâm tư và linh hồn, khiến chúng nó dần kề cận với tinh thần ngoan cố còn sót lại trong ma dược, từ đó sinh ra cộng hưởng mà dần dần đồng hóa, hấp thu từng chút một. Hai là tinh thần ngoan cố còn sót lại trong ma dược giống như máy chủ lưu trữ hệ thống tường lửa hoàn chỉnh vậy. Nếu muốn xâm nhập, công phá và đánh tan nó, ắt phải tìm được bắp, tìm được lỗ hổng, lấy được chìa khóa. Mà tên của ma dược chính là manh mối tương ứng. Vì vậy có thể thông qua việc đóng vai để tiêu hóa dần thân thể đi. Tâm tư và linh hồn mà ngụy thành người một nhà lừa gạt thủ vệ để nghênh ngang bước vào. Ý tưởng này có vẻ tương tự với những gì Russell Đại Đế miêu tả. Bất kể suy đoán nào, trạng thái thân thể, tâm tư và linh hồn đều là yếu tố không thể bỏ qua. Dù sao chúng là cầu nối duy nhất cho việc đóng vai với sức mạnh ma dược. Glenn đặt bút máy xuống, đọc lại đoạn mình vừa viết. Bỗng cảm thấy nên cảm ơn đế quốc Antham vì đã cung cấp giáo dục thi cử. Mặc kệ như nào, mặc kệ bản thân hắn không chọn ngành vật lý hay kỹ thuật, hắn vẫn có năng lực suy luận cơ bản. Nếu không hẳn chẳng tài nào trở thành chuyên gia bàn phím được, cũng không cách nào phân tích và suy đoán như vậy được. Có lẽ đóng vai thực sự có hiệu quả. Cụ thể như nào thì phải chờ quan sát đã. Clint tổng kết một đoạn. Ngay sau đó, hắn viết vấn đề thứ hai. Một dòng miêu tả khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Đó là vì sao thầy bói càng bác học và càng chuyên nghiệp hơn về lĩnh vực thần bí học mà lại thiếu năng lực khắc chế định trực tiếp vậy? Không phải bác học và chuyên nghiệp sẽ khiến thầy bói trở nên mạnh hơn sao? Và có thể phát hiện biện pháp khắc chế địch sao? Phân tích nguyên nhân như sau. Loại thứ nhất giống như chuyện mạng mà mình đã từng đọc vậy. Đó là thế giới mà mình xuyên tới này giống như trò chơi. Cho nên mỗi loại nghề nghiệp đều phải có đặc điểm đặc sắc riêng, lại khá cân bằng. Nhưng cho tới bây giờ chưa hề phát hiện ra dấu hiệu số hóa nào cả. Cũng không có nhiệm vụ phải làm. Nên tạm thời các yếu tố này lại, khả năng rất thấp. Loại thứ hai. Quy tắc tầng đáy của thế giới này là cân bằng. Chúa sáng thế lấy cân bằng làm chính mà sáng thế ra thế giới này. Loại thứ ba, ma dược cùng danh sách thì cùng mức độ năng lượng. Đây là trạng thái tốt nhất mà người đi trước đã thăm dò và tổng kết ra. Vượt qua mức năng lượng này sẽ dễ sụp đổ và mất khống chế. Mà dưới mức năng lượng này sẽ không cách nào có được sức mạnh, phi phàm. Cho nên ở một mức năng lượng nhất định, mặt này mạnh hơn thì mặt khác sẽ yếu hơn. Loại thứ tư là mọi vật đều chung một cội nguồn, đều được phân hóa ra từ tạo hóa, đều là một thần, một phần của tạo hóa, mà ý nghĩa giấu trong việc bổ sung lẫn nhau chính là có vấn đề riêng. Hiện tại nghiêng về nguyên nhân thứ ba và thứ tư, nhưng nguyên nhân thứ tư thuộc về thần thoại chưa được kiểm chứng, cho nên chỉ coi là tham khảo thôi. Tạm thời, coi loại thứ ba là nguyên nhân chính, thông qua học tập và những phát hiện sau này để nghiệm chứng. Đến đây, Glenn đã viết xong hai trang rồi, nhưng hắn không ngừng lại mà tiếp tục nhắc tới vấn đề mới. Theo những gì học được hôm nay, nghi thức đổi vận của mình là một loại nghi thức ma pháp điển hình. Những nghi thức ma pháp tương tự như thế được chia làm ba phần. Thứ nhất là phần cúng tế, lấy lòng hoặc có thể nói là khiến kẻ đối ứng có hứng thú. Phần thứ hai là thần chú miêu tả cụ thể đối tượng cầu xin. Phần thứ ba là muốn nhận được sự trợ giúp thực tế như nào, cần dùng ngôn ngữ đối ứng và ký hiệu tương tự tượng trưng nhất định để thể hiện rõ điều này. Từ điểm này mà phân tích, nghi thức đổi vận là có thể phát hiện một vấn đề rõ ràng, đó là không có phần thứ ba, có thể đặt món ăn chính, đi 4 bước ngược chiều kim đồng hồ, tạo thành hình vuông, cũng có ghi rõ những lời khẩn cầu cần đọc, ví dụ như phúc sinh huyền hoàng tiên tôn, nhưng bước tiếp theo chính là nhắm mắt chờ đợi, chứ không nói rõ mục đích của nghi thức này là đổi vận. Nói cách khác, thứ đối xứng an toàn không rõ nghi thức đổi vận này định cầu xin cái gì, cho nên có thể cho tùy ý. Tùy ý? Đủ. Bản tóm lược phương thuật bí truyền thời Tần Hán kia đúng là lời bịp nhau rồi mà. Lúc này đầu mình chắc bị úng nước rồi nên mới thử cái đấy. Glenn dừng bút, hít thở thật sâu để khiến bản thân của mình bình tĩnh trở lại. Phù, hắn thở ra một hơi, tiếp tục viết. Suy xét có nên thiết kế lại nghi thức này để nó trở nên hoàn chỉnh không? Mà mục đích của việc cầu khẩn là trở về trái đất, trở về với thế giới có cha mẹ, thân bằng hữu của mình. Như vậy là có một vấn đề nữa. Rốt cục là thứ kia đã cho tùy ý hay giấu mục đích sâu sắc nào đó. Tiến thêm một bước nữa, kẻ mà thần chú miêu tả ở trái đất chỉ tới với kẻ mà thế giới này hướng tới, liệu có phải là một không? Nếu phải, nghi thức lần đầu và lần thứ hai có hiệu quả khác biệt thì có thể giải thích là do được đưa cho tùy ý thôi. Vậy lần thứ hai và lần thứ ba đều có thể lên trên xương xám để có thể kết nối được với chính nghĩa và người treo ngược, gần như không có khác gì. Cho tới hiện tại và chiều mai, nghi thức lần thứ tư có thể chứng minh tính ổn định và lặp lại, có nghĩa là hiệu quả đã cố định hóa rồi, nghĩa là mục tiêu khẩn cầu nằm ở mắt xích mà ta chưa rõ. Như vậy, thêm miêu tả mới, lời khẩn cầu mới cũng có sẽ không được đáp lại một cách chuẩn xác, thậm chí còn khiến nghi thức bị hỗn loạn, tạo ra hiệu quả không tốt. Lần đầu tiên và lần thứ hai khác biệt, khi mà đối tượng cầu xin của nghi thức chưa thay đổi, liệu có nghĩa rằng lời đáp lại sẽ khác nhau khi ở thế giới khác không? Giống như dùng mối nối khác nhau vậy. Vậy ta phải biết kế như thế nào để đạt được hiệu quả mà mình muốn bây giờ? Nếu cho rằng lần thứ nhất và lần thứ hai hướng tới những kẻ khác nhau, như vậy đã có lời giải thích hoàn hảo cho mấy vấn đề trước. Nhưng tương tự như vậy, lần thứ hai và lần thứ ba ổn định hay không ổn định có nghĩa rằng hàm ý mục tiêu khẩn cầu tạm thời không thể bắt tay vào được thôi. Quan trọng là kẻ mà ta hướng tới rốt cục là ai, ở chỗ nào, tại sao không cho ta ám chỉ hay dẫn dắt nào cả? Thần ở sâu trong thế giới xương xám này à? Liệu có phải coi thần là một kẻ đang ngồi say không, tạo ra tác động nhất định, nhận được phần phản hồi cố định thì sẽ không can thiệp và ảnh hưởng tới ta? Như vậy có thể thiết kế ra những nghi thức khác nhau để tác động và nhận lại để tổng kết ra quy luật, cuối cùng tìm được biện pháp chính xác để trở về. Nhưng vấn đề là nếu thần không ngủ say, như vậy những thử nghiệm ấy sẽ khiến chuyện đáng sợ xảy ra, rất là nguy hiểm. Lần thử nghiệm đầu tiên ắt phải cẩn thận, thiết kế làm sao để tránh được chọc giận người ta. Đúng là hao tổn tâm trí mà, cần phải học tập bước nữa mới được. Clint thở dài, kết luận. Sau đó hắn lại ghi chép mấy việc linh tinh. Luôn có những âm thanh vô hình vang lại bên tai, rít gào Honasses và phát âm là Felagera hay là Fergela. Hagnoses là dãy núi vắt ngang vương quốc Ruen và nước Cộng hòa Enstit, đỉnh cao nhất của nó phải tới hơn 6.000 mét. Theo những gì cuốn bút ký gia tộc Antigius ghi lại, vào thời kỳ thứ tư, nơi đó có quốc gia của đêm tối. Quốc gia đêm tối, nữ thần đêm tối, liệu có liên quan gì tới nhau không nhỉ? Thân quen hay là đối địch bây giờ? Gia tộc Antigius bị giáo hội nữ thần đêm tối hủy diệt, liệu có phải là bởi vì quốc gia đêm tối đó không? Tiếng thì thầm mà ta nghe được là tới từ cuốn bút ký kia, đến từ trong dòng tộc của Antigius từ hơn 1-2.000 năm trước sao? Fregagela nghĩa là gì nhỉ? Vấn đề thú vị ở đây, một gia tộc có thể để lại cuốn bút ký và vật phong ấn số 2-2049. Như vậy chứng tỏ gia tộc Antigius nắm giữ sức mạnh phi phàm khá là mạnh. Như vậy con đường danh sách của bọn họ là như thế nào? Hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh? Chuyện phát hiện cuốn bút ký trong tay của Rabiber có vẻ trùng hợp, nhưng lại không có dấu vết bị sắp xếp. Thật sự là số mệnh đã ràng buộc ta sao? Những ý nghĩ nhanh chóng hiện lên dưới ngoài bút. Klein viết toàn bộ những gì mình gặp được và suy đoán của bản thân. Cứ thế, một lèo, bốn tờ giấy, cả mặt trước, mặt sau. Xoẹt! Klein đột nhiên xé bốn tờ giấy này ra, đọc từ đầu tới cuối mấy lần, thi thoảng lại dùng bút khoanh tròn, khi thì viết thêm vài câu. Thời gian nhanh chóng trôi đi, mặt trăng đỏ bị mây đen che khuất. Klein cầm đồng hồ bỏ túi trên bàn, ấn mở nhìn giờ. Hắn đặt đồng hồ xuống, rồi lấy một hộp diêm trong ngăn kéo ra, quẹt một cây diêm rồi để sát bốn trang giấy kia. Ngọn lửa màu cam nhanh chóng đốt cháy tờ giấy đi. Klein bỏ bốn tờ giấy này vào trong thùng rác làm từ gỗ, nhìn cho tàn rơi xuống. Hắn thả tay để mặc nó rơi xuống. Chỉ 10 giây tất cả đã cháy hết, chỉ còn cho tàn và vết cháy. Vì có nhật ký của Russell đại đế nên Klein không dám để lại bất cứ chứng cứ nào cho thấy hắn biết tiếng Trung, bởi nếu để đám nêu phát hiện bốn tờ giấy vừa rồi thì khó mà giải thích được. Mà viết những vấn đề cơ mật như này thì dù có dùng tiếng Ruen, Phu Sát Cổ hay Hermes, Klein đều sợ kẻ nhìn mình chăm chú trong mộng kia sẽ giải mã ra nội dung được. Cho nên hắn viết bằng tiếng Trung để tu chỉnh và tổng kết, chờ khi viết xong rồi sẽ đốt giấy ngay, không để lại dấu vết nào cả. Mà vị không giữ lại nên hắn quyết định là không tổng kết từng tuần một để tránh việc quên đi. Nhìn cho rơi xuống hết, Klein rút một tờ giấy trắng ra, viết tên người nhận. Thưa thầy kính mến, hắn định viết thư hỏi giáo sư thân miên là Cohen Quentin, xem ông ấy có tư liệu lịch sử nào liên quan tới ngọn núi cao nhất ở dãy Honorset không. Chương 58, mạch suy nghĩ. Ngày hôm sau, sáng sớm đầu tuần, Klein được nghỉ nên không ra ngoài, mà đưa bức thư hắn viết cho phó giáo sư Cohen Quentin với tem thư cho Melissa, nhờ cô bé đưa tới bưu điện gần trường kỹ thuật Tingen. Ăn sáng xong, hắn nhàn nhã ngủ bù cho thời gian đi làm. Mãi tới gần trưa, khi bụng sôi ùng ục, hắn mới bỏ dậy. Hắn hâm nóng thức ăn thừa ngày hôm qua, gặm bánh yến mạch, cầm tờ báo rồi vào thẳng phòng vệ sinh ở tầng 2. Mỗi khi tới lúc này, hắn lại than thở vì sao không có điện thoại di động. 7-8 phút sau, hắn thoải mái đi ra, rửa sạch hai tay, sau đó về phòng ngủ rồi khóa trái cửa lại. Tiếp đó, Klein kéo rèm cửa sổ lại, bật đèn khí ga, minh tưởng nửa giờ, luyện tập linh thị, con lắc cảm xạ và bói gậy nửa giờ, rồi ôn tập các tri thức thần bí học bằng cách ghi nhớ một giờ nữa. Xong xuôi, hắn xé mấy tờ báo cũ thành mười mấy mẩu, viết lên tên các vật liệu như nến ánh trăng, tinh dầu ánh trăng, sau đó bắt chước nghi thức ma pháp từng bước một để nắm giữ các chi tiết trong đó. Trước khi thuần thục và học được nhiều hơn, hắn không có ý định thử nghi thức ma pháp bừa bãi, bởi vì vừa lãng phí vật liệu lại vừa dễ gặp nguy hiểm. Sau nhiều lần luyện tập, Klein cầm đồng hồ bỏ túi có hoa văn cành lá màu bạc, ấn chóp mở nhìn giờ, phát hiện lúc này đã là 2 giờ 45 phút rồi. Hắn suy nghĩ vài giây rồi đưa đống báo cũ xuống nhà bếp tầng 1 đốt, sau đó điều chỉnh lại trạng thái chuẩn bị cho một tụ hội tarot nữa. Sau khi lại khóa trái cửa phòng ngủ, Klein không chờ tới 3 giờ mà đi vào sương xám từ trước. Hắn muốn nhân lúc này tra xét nơi đó. Ngay khi Klein định bước theo chiều kim đồng hồ, hắn bỗng lo chính nghĩa và người treo ngược có ở trong hoàn cảnh hiện tại cho việc vào sương xám hay không, liệu có bị ai phát hiện và quấy rầy không. Thế là hắn liên tưởng tới mọi việc. Hắn từng nói là sẽ nghĩ cách để chính nghĩa và người treo ngược không rảnh hoặc gặp phải chuyện gì thì có thể xin nghỉ để vắng khỏi tụ hội trước. Với Klein của lúc trước, đây hoàn toàn là một vấn đề không thể giải quyết, bởi dù sao hắn không thể tạo ra một mạng internet gửi tin nhắn tức thời được, còn dùng điện báo thì sẽ làm bại lộ bản thân. Mà bây giờ hắn đã tìm được linh cảm từ trong nghi thức ma pháp rồi. Nghi thức ma pháp mượn ngoại lực điều khẩn cầu sự hỗ trợ của những sự tồn tại khác nhau. Phần mở đầu của thần chú ắt chỉ hướng rõ rệt, ví dụ như thần đêm tối, chủ nhân đỏ rực, hoặc như những miêu tả về nhân vật bí ẩn không biết. Vậy ta hẳn là có thể sửa thần chú, khiến phần miêu tả ban đầu chỉ về mình sao? Chỉ về mình. Như vậy chính nghĩa và người treo ngược dù có tiến hành nghi thức ở đất khách quê người thì ta vẫn có thể nhận được thông tin tương ứng sao? Klein lập tức hứng thú

Như vậy tốt nhất đừng thể hiện cử chỉ động tác trước mặt cô ta. Không còn thời gian để tra xét nữa rồi, Klein giơ tay phải tạo một mối liên hệ vô hình kết nối với hai ngôi sao đỏ sậm quen thuộc kia. Trên vùng biển Sunia ngập tràn màu xanh lam, một con thuyền buồm cổ xưa thuận gió lướt đi. Arkis Wilson nhốt bản thân của mình trong phòng thuyền trưởng, làm cho con thuyền U Linh bảo vệ anh ta với cấp bậc cao nhất. Trước mặt của anh ta, đồng hồ đã mở sẵn bên chiếc kính lục phân màu đồng thau. Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên, không rộn rã và đầy khẩn trương. Khi kim giờ, kim phút và kim giây chỉ vào một vị trí, một màu đỏ sậm đột nhiên bùng lên trước mắt Arkis Wilson, bỏ qua từng tầng bảo vệ của con thuyền này. Tiếng thở dài của anh ta vang khắp phòng thuyền trưởng. Khu hàng hậu ở Bách Lan, AJ Hull dựa vào chiếc gối nhung thiên nga, nhìn tờ giấy màu nâu trong tay. Đôi mắt như đá quý kia dường như đang cất giấu hai lốc xoáy linh hồn đang từ từ quay tròn. Ánh mắt cô bình tĩnh, trong trẻo và lạnh lùng, dường như đang đợi chờ một vở kịch sắp trình diễn. Đỏ sậm bùng lên, cô dùng ánh mắt nhìn từ từ trên xuống dưới xem mình bị nuốt hết. Bên chiếc bàn dài loang lổ màu sắc cổ xưa ở trong cung điện trên màn sương mù xám, Adreho vừa hiện mình, Klein vốn mở linh thị từ trước bèn nhìn sang. Không bất ngờ khi thấy màu sắc ở sâu trong khí tràng của cô ta đã hóa thành một, trở nên tinh khiết, yên tĩnh như mặt hồ đang phản chiếu ảnh ngược rõ rệt vậy. Quả nhiên, cô ta đã trở thành người phi phàm rồi. Klein đang định rời mắt đi thì đột nhiên phát hiện chiếc ghế lưng cao thuộc về chính nghĩa biến hóa. Ngôi sao rực rỡ trên phần tựa lưng nhanh chóng di chuyển, tạo nên một chòm sao hư ảo không thuộc về thực tại. Ở trong mắt của Klein, chòm sao đó vô cùng quen thuộc, bởi nó là một trong những ký ức, ký hiệu tượng trưng của thần bí học, ký hiệu tượng trưng cho dòng khổng lồ. Khán giả, dòng khổng lồ. Klein ép bản thân của mình không được lắc đầu, sau đó quay sang nhìn ghế lưng cao của người treo ngược. Bình thường mà nói thì với góc độ hiện tại, hắn chắc chắn không thể nhìn thấy được phần tựa lưng. Chẳng qua đây là sân nhà của hắn thôi, cho nên mọi thứ đều hiện ra theo ý chí của hắn. Chòm sao trên ghế tựa không biến hóa, nhưng vì đã nhập môn thần bí học, cho nên Klein không còn ngu ngơ như trước nữa rồi, mà hắn nhận ra đó là ký hiệu tượng trưng cho bão táp. Thủy thủ, hải quyền giả, bão táp cũng không có vấn đề gì cả. Màu sắc ở sâu trong khí tràng của người treo ngược tinh thuần hơn không ít. Anh ta thăng cấp. Đúng rồi, à, anh ta đã thăng cấp rồi. Ký hiệu sau lưng thì sẽ thế nào nhỉ? Klein dằn lòng mình lại, khẽ ngồi cạnh bàn ba cái trước rồi mỉm cười nói: Chúc mừng cô, chính nghĩa đã trở thành một người phi phàm rồi. Ngài ấy có thể nhìn được sao? Ajay giật mình một cái, khẽ cười nói: Cảm ơn ngài kẻ khờ. Cảm ơn anh treo ngược. Nhanh hơn tôi tưởng, Arkis Wilson thả nhiên một nói. Klein không tiếp tục đề tài này, hắn gõ ấn đường, mỉm cười nói: Liệu hai người có tìm được nhật ký của Russell không? Chương 59. Thỏ ban đầu của Russell. Nghe kẻ khờ hỏi vậy, Adrian không trả lời ngay như lần trước nữa, mà mở to đôi mắt trong trẻo liếc người treo ngược, rồi với ánh mắt xem xét nhìn kỹ. Arkis bất giác bớt động tác tứ chi lại, im lặng vài giây rồi mới nói: Tôi phát hiện ra được hai trang nhật ký của Russell đại đế, cũng đã ghi nhớ nội dung của nó. Tôi có một trang. Ajay với tầm mắt bị sương mù xám che phủ đáp với ngữ khí như đang bàng quang vậy: Rất không tệ. Klein không làm cho cảm giác vui sướng và thất vọng nhuộm vào giọng nói của mình. Hắn vui sướng là vì có hẳn ba trang, mà thất vọng cũng là vì chỉ có ba trang thôi. Bởi vì lần sưu tầm đầu tiên chắc chắn là khá là dễ rồi. Đó là đào bới những gì mình có và cửa ngõ khác. Chờ có lần sau thì sẽ càng lúc càng khó hơn, sẽ liên quan tới nhiều yếu tố khác hẳn. Bây giờ chúng tôi biểu đạt ra. Ajay bình tĩnh hỏi. Đúng vậy. Klein gật đầu, đáp ngắn gọn. Hắn vẫn duy trì tư thế phía trước, hầu như không thay đổi gì cả, bởi anh bắt buộc phải cẩn thận khi ở trước mặt khán giả. Hắn vừa nói xong, một tờ giấy da dê màu vàng nâu và bút máy màu đỏ sậm lập tức hiện ra trước mặt của Ajay và Arkis. Hai người cầm lấy bút, bắt đầu hồi tưởng các ký hiệu trong trí nhớ và cảm xúc rất muốn biểu đạt nó ra. Từng hàng chữ lặng lẽ hiện ra trên tờ giấy da dê, Có cái thì ngay ngắn chỉnh tề, có cái thì nhỏ nhắn uốn lượn, có chữ thì siêu vẹo. Chưa tới một phút thôi, Ajay và Akis đã thể hiện ra toàn bộ nội dung mà bọn họ cố ép mình ghi nhớ. Clint lập tức dùng ý nghĩ khiến ba tờ giấy da dê kia hiện ra trong tay của hắn. Hắn đảo mắt nhìn qua thì phát hiện thứ tự chữ viết bị đảo ngược, nội dung có thiếu và sai chữ. Chẳng qua, thử nghiệm chứng tỏ sai sót nhất định không ảnh hưởng tới việc đọc chữ hắn, mà kinh nghiệm bị tra tấn bởi dấu khiến hắn chẳng hề sợ việc thiếu và sai lệch chữ kia. Ngày 8 tháng 4, tôi đứng ở đầu con thuyền, ngay vàng đen, dang rộng hai tay và nói với Grim và Edward rằng: "Muốn của cải của ta ư? Vậy hãy tới cuối biển sương mù mà tìm đi nhé. Ta giấu tất cả ở chỗ đó đấy." Bọn họ hoàn toàn không hiểu sự hài hước của tôi, lại còn hỏi tôi rằng tôi thật sự có của cải ngài không. Đúng là chẳng thú vị gì cả. Các ngươi như vậy là không làm bốn kỵ sĩ thiên khải cho ta được đâu. Ngày 11 tháng 4 đã phát hiện ra một hòn đảo nhỏ vô danh không nằm trong con đường hàng hải an toàn. Trên hòn đảo ấy có không ít giống loài siêu phàm. Không, tôi thích gọi bọn chúng là loài siêu phàm, nghe có vẻ ngầu hơn nhiều. Ngoài ra, hòn đảo ấy còn không ít sinh vật kỳ quái. Tôi nghĩ nếu Darwin mà tới đây, chắc chắn không cách nào viết được thuyết tiến hóa nữa rồi. Ngày 15 tháng 4, Grim trở nên kỳ quái làm sao ấy, bị thứ gì đó cuốn hút à? Russell đại đế sinh ra ở vương quốc Enstead, đã bao giờ đi xa nhà? Biển sương mù hẳn là hải dương nằm ở phía tây nước Cộng hòa Enstead rồi. Phải tìm ít tư liệu lịch sử trong thư viện để đối chiếu mới được. Clint nhanh chóng đọc hết tờ giấy này, rồi lật sang mặt sau của nó. Lúc này hắn không hề che giấu việc mình đọc hiểu ký hiệu của Russell đại đế, bởi vì đây là hành vi rất phù hợp với địa vị của kẻ khờ. Mà Ajay và Akis đều không nói gì cả, lặng lẽ ngồi chờ đợi. Dường như bọn họ không hề kinh ngạc với chuyện này, thậm chí cho rằng phải như vậy mới là đúng. Ngày 2 tháng 10, bọn họ lại không thương lượng với tôi, mà đã quyết định cho tôi đính hôn với cả Matilda của gia tộc Abel. Trời ạ, tôi thậm chí còn chưa gặp nàng ấy. Không được, tôi phải từ chối thôi. Tôi định sẽ bỏ nhà đi trốn mất thôi, cho dù mai sau phải tự lực cánh sinh, bị người đời chèn ép cũng phải phản kháng vì vụ ép duyên này đây. Ngày 5 tháng 10, tiểu thư Matilda xinh đẹp quá đi. Ngày 6 tháng 10, cá tính của nàng ấy, khí chất của nàng ấy đều là loại mà tôi thích, khiến tôi bắt đầu chờ mong cuộc hôn nhân của chúng tôi rồi đấy. Ê đại đế, tiết tháo của ông đâu rồi? Clint dựa người vào ghế, không để cảm xúc của mình xuyên qua lớp sương mù. Hắn ban đầu phát hiện ra, Russell đại đế này không phải ngày nào cũng viết nhật ký, mà gặp phải chuyện gì muốn cười nhạo, cần ghi lại, cần bày tỏ cảm xúc của ông ta, thì ông ta mới cầm bút thôi. Clint di chuyển ánh mắt về phía trang nhật ký cuối cùng. Ngày 9 tháng 10, bọn họ lại gọi tôi là con của hơi nước. Tôi thích điều đấy. Thấy hai trang nhật ký ở đằng trước không có nội dung có giá trị gì nhiều, Clint cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng hắn không ủ rũ mà đổi sang trang nhật ký thứ ba lên trên cùng. Mặt trước mặt sau của tờ nhật ký này đều có nội dung. Ngày 21 tháng 5, giáo hội thần công tượng cho tôi hai sự lựa chọn, là khởi đầu của hai danh sách. Một là thông thức giả, là dây xích danh sách hoàn chỉnh mà giáo hội bọn họ nắm giữ. Cái khác là kẻ dòm ngó bí ẩn, lấy được từ hội khổ tu Morse, thiếu danh sách cao hơn. Ngày 22 tháng 5, sự lựa chọn của tôi vô cùng đơn giản, thông thức giả, là thông thức giả có danh sách hoàn chỉnh. Tuy nắm giữ nhiều tri thức thần bí học có thể giúp tôi tìm được cách về nhà, nhưng vấn đề trong lúc bản thân đầy đủ, chưa đủ mạnh thì việc xuyên Việt này ắt phải mượn loại ngực rồi. Mà ngoại lực là tốt hay xấu, là thiện ý hay ác ý, đều không thể khống chế được, rất nguy hiểm. Đã như vậy thì thà rằng khiến bản thân của mình mạnh hơn, dựa vào sức mạnh để trở về còn hơn. Cho nên, danh sách hoàn chỉnh là yếu tố hàng đầu khiến tôi lựa chọn. Ngày 23 tháng 5, tôi đã trở thành một thông thức giả rồi. Dựa vào sức mạnh ma dược mà tôi có thể nhớ được tất cả kiến thức mà mình đã học trước đây, như vậy, như là vật lý, hóa học vậy. Không chỉ nhớ mà tôi còn khắc sâu và hiểu rõ chúng nó nữa. Ha, quả thực đây chính là nghề nghiệp đóng ni đóng giày cho kẻ tới từ thế giới khác như tôi. hoàn toàn phát huy được ưu thế của tôi đến mức tối đa đây mà. Không thể không nói, nếu tôi trở về cấp 3 với trạng thái như vậy, chắc chắn có thể trở thành thủ khoa rồi. Mà nếu học tập chuyên nghiệp thì việc trở thành thủ khoa là một mục tiêu chẳng nhằm nhò gì cả. Ngày 26 tháng 5, tôi rất hưởng thụ thân phận thông thức giả này. Một chuyện kỳ quái là khi tôi tự cho rằng mình là thông thức giả, mọi việc làm đều phù hợp với nó, thì những tiếng thì thầm khiến tôi gần như nổi điên lên đã yên tĩnh không ít đi. Cái tính cách nóng nảy dễ bùng phát của tôi cũng được kìm nén lại. Và cũng nhớ tới việc viết nhật ký này. Đây là đóng vai mà tên Zanatu thần bí kia đã nói với tôi ư? Có lẽ đây chính là mấu chốt của việc giải quyết tai họa ngầm của Mazer. Glenn đọc trang nhật ký này, cảm thấy tính cách và tác phong của mình hoàn toàn khác hẳn với Russell Đại Đế. Ví dụ như chuyện về nhà, hắn muốn nắm giữ và đi sâu vào nhiều tri thức thần bí học để tránh né nguy hiểm, từ đó đạt được mục đích. Còn Russell Đại Đế lại muốn dựa vào bản thân để nắm giữ nguy hiểm trong tay. Không thể không nói rằng đôi khi ta rất hâm mộ người như vậy. Có lẽ mỗi người đều khát vọng thứ mà bản thân mình không có. Đương nhiên, ta cũng phải nghĩ tới việc khiến bản thân của mình mạnh mẽ lên. Hai tay bây giờ cũng mạnh hơn. Những ý niệm hiện lên trong đầu của Glenn làm cho hắn thổn thức. Mà những gì Russell Đại Đế miêu tả để giảm bớt tai họa ngầm của ma dược khiến hắn tin tưởng vào tổng kết của mình ngày hôm qua không ít, cũng chắc chắn hơn về việc đóng vai. Glenn đặt 300 nhật ký xuống, ngẩng mắt nhìn Chính Nghĩa và người treo ngược cười nói: "Xin lỗi, mày đọc quá." AJ xoa dịu sự hâm mộ trong lòng, lạnh nhạt cười nói: "Tôi có thể hiểu được mà. Tôi mong ngày nào đó có thể trao đổi nội dung nhật ký của Russell Đại Đế với ngài. Như vậy phải trả giá rất cao." Glenn mỉm cười, liếc Chính Nghĩa. Tiện thể liếc qua người treo ngược vốn im lặng chưa hề nói gì. AJ đan hai tay lại đặt trước người nói: "Thưa ngài kẻ khờ, người treo ngược, tôi có 3 vấn đề muốn hỏi. Nếu hai người cho rằng đáp án có giá trị cao thì hãy nói hai người muốn gì, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm." "Không thành vấn đề." Akis trả lời đơn giản và bình thản. Glenn khẽ gật đầu, càng thoải mái, dựa người ra sau. AJ suy nghĩ vài giây rồi nói: "Vấn đề thứ nhất, đóng vai rốt cục là có ý gì? Tôi phát hiện tinh thần sót lại ở trong ma dược có ảnh hưởng khá nhỏ với tôi. Đó là vì trong khoảng thời gian này tôi đều đóng vai khán giả à?" Akis không nói mà quẳng ánh mắt về phía kẻ khờ, dường như cũng đang chờ đáp án. Glenn khẽ gõ nhẹ ngón tay lên bàn, thoải mái đáp: "Để ta dùng một ví dụ có vẻ tương tự để giải thích nhé. Sức mạnh trung tâm của ma dược là một tòa thành được cảnh giác nghiêm ngặt, và tinh thần còn sót lại sẽ cắn trả lại ta. Thì ở ngay trong tòa thành đó, mục tiêu của chúng ta là giải quyết nó để thực sự trở thành chủ nhân của tòa thành kia. Bây giờ chúng ta có 2 phương án. Một là xông vào, nhưng chưa chắc đã thành công đâu, mà lại chắc chắn sẽ làm thương bản thân của mình, trừ phi có thể nghiền ép bằng ưu thế tuyệt đối. Nhưng hiển nhiên chúng ta không có điều này. Phương pháp thứ hai là chúng ta có một tờ thiệp mời của chủ nhân tòa thành. Tờ thiệp mời này có thể khiến chúng ta thông qua sự kiểm tra của đám lính canh lẻn vào trong tòa thành một cách thuận lợi, giải quyết kẻ địch một cách thoải mái. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, trên thiệp mời này có ghi rõ đặc điểm ngoại hình và khí chất tương ứng với khách mời, cho nên chúng ta bắt buộc phải ngụy trang, đóng vai thành vị khách mời, hiểu chưa? Akis như đoán được từ trước rồi, bèn hỏi ngay lập tức: "Xem ra thì thiệp mời này chính là tên của ma dược danh sách đó sao?" "Đúng vậy," Glenn đáp lại rõ ràng. Ari giật mình, cảm thấy mình đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của việc đóng vai rồi, và vì kích động nên cô nàng lập tức thoát khỏi trạng thái khán giả, mừng rỡ ca ngợi: "Thật là một phương pháp tuyệt vời mà, tôi cảm thấy nó rất phù hợp với danh hiệu của ngài đấy. Phong cách của nó hoàn toàn hòa hợp với kẻ khờ. Tôi hoàn toàn không ngờ đóng vai là phát huy hiệu quả như vậy. Điều khiến tôi cảm thấy may mắn là mấy ngày nay tôi đều đóng vai khán giả theo bản năng của mình." Cô ta tạm dừng rồi nói tiếp: "Tôi cho rằng đây là một lời giải đáp rất có giá trị, nên không cách nào yên tâm nhận nó được. Thưa kẻ khờ, ngài muốn trao đổi thứ gì nào? Đương nhiên tôi nhớ rằng tôi còn nợ ngài một trang nhật ký của Russell nữa." "Thêm nhiều nhật ký của Russell hơn, hoặc là..." Glenn ngừng một chút. Hắn định bảo là bất cứ tin tức gì liên quan tới danh sách thầy bói, nhưng cảm thấy yêu cầu cấp thấp này sẽ phá hỏng hình tượng kẻ khờ, nên tạm thời bỏ qua. Chờ sau này có cơ hội rồi mới hỏi mà không để lại dấu vết gì cả. Dù sao mình mới thăng cấp không lâu, còn chưa hoàn toàn tiêu hóa được xong ma dược thầy bói. Hắn tự an ủi bản thân của mình như vậy, rồi bổ sung thêm. Hoặc tình hình về gia tộc Antigius, cho dù là phần mà tôi biết cũng được. Akis im lặng vài giây, thận trọng liếc nhìn người trên ghế chủ nhân kia, chậm rãi nói. Thưa ngài kẻ khờ, hiện tại tôi có thể trả thù lao cho lời giải đáp vừa rồi của ngài. Chương 60, phiến đá khinh nhờn thứ hai. Không thành vấn đề. Clint cố gắng làm cho ngữ khí của mình vẫn trầm thấp chứ không thay đổi. Hắn chống khuỷu tay lên thành ghế, ngón tay khẽ chống lên phần trán, hơi nghiêng sang một bên, tỏ vẻ như đang bình tĩnh lắng nghe. Akis châm trước rồi nói. Antigius là một gia tộc cổ xưa. Về lịch sử của bọn họ thì có thể ngược dòng tới tận kỷ nguyên tai biến trước cả kỷ thứ tư, có liên quan tới phiến đá khinh nhờn thứ hai. Phiến đá khinh nhờn thứ hai? Còn có phiến đá khinh nhờn thứ hai sao? Rốt cục là có mấy phiến đá khinh nhờn vậy? Clint nghe mà con ngươi co rút lại, suýt thì thay đổi tư thế bên ngoài. Dựa theo những gì người treo ngược và chính nghĩa nói thì trên phiến đá khinh nhờn có ghi lại 22 đường tắt của thần. Thứ quan trọng như vậy mà lại có hẳn hai phiến đá sao? Thậm chí là nhiều hơn. 22 đường tắt của thần, danh sách đường tắt. Ồ, liệu hai danh từ này có phải là ngang bằng nhau không? Một danh sách đường tắt hoàn chỉnh chính là con đường thông tới ngai vàng của thần. Trong khoảnh khắc này, từng ý nghĩ bật lên trong đầu của Glenn khi hắn nghe thấy cụm từ phiến đá khinh nhẫn thứ hai. Hắn tin rằng nếu không phải có sương mù xám dày đặc che phủ bản thân của mình, có lẽ quý cô khán giả đây quá nửa là đã phát hiện ra cảm xúc và phản ứng của hắn rồi. Về phần danh từ kỷ nguyên tai biến này, một kẻ chuyên nghiệp như hắn đương nhiên không lạ gì rồi, bởi đó là tên khác của kỷ thứ ba. Trải qua khoảng thời gian ôn tập này, thậm chí Glenn còn biết kỷ thứ ba được chia làm hai thời kỳ, thời kỳ quang minh và thời kỳ tai nạn. Phiến đá khinh nhẫn thứ hai. Audrey không che giấu được sự ngờ vực của mình. Cô nàng còn chưa bình phục tâm tình, hãy còn chưa trở lại trạng thái khán giả. Hỏi hay lắm, Clint thầm khen ngợi. Chính nghĩa, bởi đây là vấn đề mà thân phận như kẻ khờ không tiện hỏi. Akis liếc kẻ khờ một cái, thấy ngài chưa từng đổi tư thế, cũng không lên tiếng ngăn can, bèn suy nghĩ rồi đáp. Phiến đá khinh nhẫn đầu tiên xuất hiện ở kỷ nguyên hắc ám, cũng chính là kỷ thứ hai mà con người chúng ta dãy giụa cầu sinh dưới sự phù hộ của thần linh vậy. Phiến đá khinh nhẫn thứ hai xuất hiện ở cuối kỷ thứ ba, thậm chí có thể nói là sự xuất hiện của nó đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên tai nạn. Thông tin về hai phiến đá khinh nhẫn này là thứ mà bảy giáo hội bảo mật nghiêm ngặt. Tôi chỉ biết đôi chút rằng nó đều nhắc tới đường tắt của thần. Còn bọn chúng khác nhau ở chỗ nào thì tôi không rõ lắm đâu. Vậy Russell đại đế nhìn thấy phiến đá khinh nhẫn thứ nhất hay là thứ hai? Andrei tò mò hỏi. Nghe tới đó, Clint nhớ tới những miêu tả của Akis về tên của ma dược ở lần tu hội đầu tiên. Anh ta nói rằng tên của các ma dược của danh sách đều tới từ phiến đá khinh nhẫn. Đội trưởng cũng từng nhắc tới việc hệ thống ma dược được hình thành và hoàn thiện khi phiến đá khinh nhẫn xuất hiện. Điều này gián tiếp chứng minh đường tắt của thần chính là đường tắt danh sách. Clint tự lặng lẽ trả lời câu hỏi vừa rồi của bản thân mình. Lúc này, người treo ngược Akis trả lời rất đơn giản và thẳng thắn. Phiến đá thứ hai. Ánh mắt của Audrey trở nên lắng lại. Cô nàng lại tiến vào trạng thái khán giả, không tiếp tục lên tiếng hỏi nữa mà chỉ chăm chú nhìn người treo ngược thôi. Cái nhìn này khiến Akis cảm thấy không được tự nhiên. Anh ta cố nén cảm xúc trong lòng mà tiếp tục bình tĩnh nói. Vào thời kỳ vương triều Solomon ở kỷ thứ tư, gia tộc Antigius tuy cũng là quý tộc hiển hách, nhưng không để lại dấu vết hay câu chuyện khiến người ta có ấn tượng sâu sắc gì cả. Mãi tới khi bọn họ ủng hộ sự thành lập của đế quốc Tudo, bọn họ mới chính thức đứng ở trung tâm võ đài lục địa Bắc. Khi đó, những cái tên cổ xưa như Antigius, Amon, Abraham hay Jacob xuất hiện rực rỡ ở quốc gia của con người. Nhưng sau trận chiến tứ hoàng, huyết hoàng đế của đế quốc Tudo ngã xuống, bọn họ cũng rớt khỏi đỉnh núi này, bị bảy vị thần ngày nay truy sát. Quá trình cụ thể như nào thì tôi không rõ lắm đâu, chỉ biết cuối cùng gia tộc Antigius bị giáo hội đêm tối hủy diệt. Thưa ngài kẻ khờ, nếu ngài muốn biết nhiều hơn, e là phải lấy từ giáo hội đêm tối rồi, hoặc tiếp xúc với mấy tổ chức cổ xưa bí ẩn. Ngài biết tôi nói tới cái nào rồi đó? Ta không biết. Clint thấy lòng đau khổ, chỉ đành gật đầu. Ừ. Coi như là có hội mật tu, hội khổ tu Morse mà đội trưởng và lão Neil nhắc tới. Không biết có tính hội tâm lý luyện kim không? Trong lúc hắn im lặng kiểm lại, Arkis cung cấp tin tức cuối cùng. Tôi cũng không biết gia tộc Antigius nắm giữ đường tắt danh sách nào. Chỉ là trong miêu tả liên quan tới nó luôn lặp lại hai từ. Đó là kỳ dị và đáng sợ. Kỳ dị và đáng sợ. Ngẫm lại cuốn bút ký kia. Ngẫm tới nguyên chủ và bạn học của hắn và những gì mẹ của Rabbi Bird gặp phải. Quả thật có vẻ chuẩn xác đấy. Tay kia của Klein gõ nhẹ lên cạnh chiếc bàn dài mấy cái. Sau đó hắn mới nói. Rất tốt. Ta rất hài lòng về thù lao này. Hiện giờ hắn tiếp tục lặp lại hành vi gõ ngón tay xuống bàn, chính là để cường điệu động tác này, để chính nghĩa và người châu ngược tin rằng mình có thói quen gõ tay này, từ đó che giấu việc mở và đóng linh thể. Đây là vinh hạnh của tôi mà. Arkis không thuận miệng nhắc tới chuyện khác nữa. Adrei thì nhìn người châu ngược rồi lại nhìn kẻ khờ, khẽ cười nói. Vậy tôi hỏi vấn đề thứ hai nhé. Ma dược tiếp sau khán giả tên là gì? Có thể tìm manh mối ở đâu đây? Tôi cũng muốn hỏi thẳng như vậy, nhưng lựa chọn đường khác thì phải chấp nhận vấn đề nan giải này thôi. Klein không nói, mà quẳng ánh mắt về phía người treo ngược. Arkis im lặng, vài giây rồi đáp. Vấn đề này tôi sẽ trả lời miễn phí, vì tôi là người đã dẫn cô lên con đường này. Danh sách 8 tiếp sau khán giả có tên là Người Đọc Tâm. Danh sách 7 thì thời cổ gọi là Bậc Thầy Phân Tích Tinh Thần, còn hiện giờ được gọi là Bác Sĩ Tâm Lý. Đây là tin tức mà tôi biết được từ một thành viên của hội tâm lý luyện kim. Tôi nghĩ rằng chắc là bọn họ có không ít phương pháp điều chế ma dược của con đường này đâu. Hội tâm lý luyện kim sao? Người thông linh, Daily, khá đồng ý với vài lý luận của họ đấy. Mà đội trưởng lại cho đó là tà ác, là điên cuồng. Klein chỉ nghe, suy ngẫm. Anh có biết vị thành viên hội tâm lý luyện kim đó ở đâu không? Adrei nói, mắt tỏa sáng. Cho dù là người đọc tâm hay là bác sĩ tâm lý đều phù hợp với sở thích của cô ta. Arkis bỗng cười một tiếng. Rất hiếm có. Biết chứ, hắn ta bị dìm ở gần đảo Sunia. Tự tay tôi dìm chết hắn rồi. Nếu cô muốn tìm hội tâm lý luyện kim, vậy tôi đành phải xin lỗi thôi. Manh mối đứt rồi. Anh ta không hề lo chính nghĩa sẽ xác định được mình là ai. Những gì anh ta vừa nói, bởi chuyện đó chỉ do mình anh ta làm thôi. Dìm. Adrei không biết nên dùng từ nét mặt và ngôn ngữ gì để ứng đối nữa. Cô nàng hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên không thể giữ được trạng thái khán giả nữa, ngượng ngùng nói. Vấn đề thứ ba, nếu ý tôi là nếu ấy, một động vật bình thường mà uống ma dược danh sách 9 thì sẽ làm sao? Đây là vấn đề quỷ quái gì vậy? Ngón tay đỡ trán của Klein lặng lẽ gõ nhẹ lên ấn đường hai cái. Hắn nhanh chóng dựa theo sự biến hóa về màu sắc mà nhìn ra sự bối rối, khẩn trương và xấu hổ trong cảm xúc của Adrei. Chẳng lẽ cô ta làm chuyện ngu xuẩn tương tự ư? Klein ngạc nhiên, nhưng anh cũng cảm thấy kỳ quái gì cả. Bởi trải qua hai lần hội tụ trước đây, hắn xác định rằng cô nàng chính nghĩa này có gen về phương tiện này lắm. Người trong ngực Arkis cũng ngây ngẩn cả ra, một lúc lâu mới mở miệng. Động vật bình thường thì không có tư duy như con người, nên không cách nào học được minh tưởng đâu. Cho nên đại khái là sẽ chết tại chỗ ngay, hoặc là sụp đổ thành quái vật. Nhưng nếu chúng nó mà chống chọi được, hẳn sẽ là một sinh vật siêu phàm. Nếu ma dược có thể tăng năng lực tư duy, thì chúng nó thậm chí có thể trở nên thông minh hơn đấy. Ok. Adrei lặng lẽ thở hắt ra, gật đầu, giọng đầy buông lỏng. Tôi không còn vấn đề gì khác nữa rồi. Arkis suy nghĩ, không nói chuyện hội cực quang và người lắng nghe, cũng lắc đầu nói, tôi cũng biết hết rồi. Ta có một chuyện, Klein mỉm cười nói, tư thế không thay đổi, cần sự phối hợp của hai người. Vì chưa đóng linh thị nên hắn lập tức phát hiện, người treo ngược khẩn trương thấy rõ, mà cô nàng chính nghĩa, vốn vô tâm, cũng tỏ ra sợ hãi và thận trọng. Không chờ bọn họ lên tiếng, Klein trấn an trước, yên tâm, chỉ là một chuyện nhỏ thôi, nếu có thể thành công, sẽ rất hữu ích cho các người đấy, cho nên ta sẽ không thêm thù lao ngoài định mức đâu. Ngài hãy nói đi. Adrei tiến vào trạng thái khán giả theo bản năng, nhưng cô ta nhìn thế nào cũng không thấu được màn sương bao phủ quanh kẻ khờ. Tuân theo ý chỉ của ngài. Arkis bình tĩnh lại, trầm giọng nói. Klein khẽ động tay, mỉm cười nói. Lúc trước, ta đã nói là muốn tiến hành vài thử nghiệm để các ngươi có thể xin nghỉ trước, không cần lo lắng xế chiều thứ hai lại không tiện vào tụ hội mà không biết làm sao. Đây đúng là hy vọng của chúng tôi rồi. Andrei giãn mặt mày ra. Ake suy nghĩ rồi nói. Ngài cần chúng tôi làm gì? Các ngươi có thể vào lúc rảnh rỗi thử tiến hành một nghi thức, không cần quá chính thức đâu, ở một không gian mà không bị quấy nhiễu là được. Ở trên đàn tế, đặt 4 cây nến ở 4 góc, tốt nhất là loại có mùi đàn hương. Phía trên bên trái đặt một chiếc bánh mì trắng, chỗ ngọn nến góc dưới bên phải thì đặt một tô mì Fibos, phía dưới bên trái thì đặt một bát cơm hải sản, và góc phải phía dưới thì dùng bánh nóng Deep Tea. Sử dụng dao bạc hà tạo ra một không gian linh khí đóng kín. Glenn miêu tả nghi thức ma pháp mà hắn đã sửa đổi dựa theo nghi thức đổi vật, đồng thời cũng dạy miễn phí tiểu thư chính nghĩa cách chế tạo không gian linh khí. Nói thật là vì mục tiêu chỉ tới mình nên Glenn tin rằng phần trước cũng chính là phần khiến người hoặc vật đối ứng hứng thú hoặc lấy lòng bọn họ, có thể trực tiếp lược bỏ, nhưng hẳn là hắn vẫn cố gắng làm cho quá trình này cũng ra trò. Đương nhiên, không phù hợp cái mà lão nêu bảo là thần linh là 2, thêm bản thân là 3. Dùng nước cất hỗn hợp của hoa ánh trăng, kim bạc hà, hoa thâm miên, cam tây vàng và hoa hồng nham thạch chiết xuất thành tinh dầu, nhỏ lên mỗi giọt nến một giọt. Ajay lắng nghe đầy hứng thú, ghi chép chép, cuối cùng hỏi. Vậy thần chú là gì ạ? Ngài kẻ khờ, thần chú đối ứng là gì? Akis cũng dừng bút máy trong tay lại, quay đầu nhìn kẻ khờ. Glenn khẽ con ngón tay lên chiếc bàn dài, đáp lại bằng tiếng Hermes với ngữ khí bình thản. Hỡi kẻ khờ không thuộc về thời đại này, ngài là chúa tể thần bí phía trên màn sương xám, ngài là vị vua hoàng hắc chấp chưởng vận may. Chương 61: Ký hiệu kỳ quái. Hỡi kẻ khờ không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí phía trên màn sương xám, vị vua hoàng hắc chấp chưởng vận may. Andrei Hull lẩm bẩm ba câu miêu tả này, lòng bỗng dấy lên sóng to gió lớn, khiến cô ta không cách nào duy trì được trạng thái khán giả của mình. Là một kẻ yêu thích thần bí học, trước khi bị kéo vào màn sương mù xám này, cô ta tuy chưa từng tiếp xúc chính thức với sức mạnh phi phàm, nhưng lén tu tập với đám quý tộc chung sở thích thì vẫn trao đổi những gì mình biết. Trong tình huống không rõ thật giả, bọn họ sẽ học tập tiếng Hermes dùng cho thờ cúng, sẽ thử mấy nghi thức mà người ta truyền mau. Hầu hết những nghi thức ấy đều không tạo ra hiệu quả gì cả, nhưng vẫn khiến Ajay có hiểu biết nhất định về việc cách thức hóa thần chú này. Cho nên cô ta biết rõ ba câu miêu tả đó của kẻ khờ đại diện cho cái gì ở trong nghi thức khác. Đó đại diện cho nó chỉ tới thần linh của 7 vị thần đang nhìn xuống toàn bộ thế giới này. Gần như nó ngang hàng với chủ nhân đỏ rực, mẹ của bí ẩn, nữ hoàng của tai ách và sợ hãi. Ngài kẻ khờ là kẻ không hay biết rõ, bí ẩn và mạnh mẽ như thần linh mà đám người Greenlins nhắc đến, là suối nguồn nguy hiểm mà bắt buộc phải né tránh trong các nghi thức. Ari nhanh chóng hồi tưởng lại lời cảm thán khi đám bạn muốn thử mà lại không dám thử một số nghi thức cổ quái, nên tạm thời không nói nên lời. Akis Wilson vốn hiểu biết nhiều hơn cô nàng thì run rẩy từ tận đáy lòng. Nếu nghi thức ma pháp mà kẻ khờ thiết kế ra quả thực có thể chỉ tới ngày ấy, làm ngày ấy nhận được lời cầu xin của bọn ta, như vậy chắc chắn phải tôn xưng là thần rồi, dùng kính ngữ ngôi thứ ba cho thần linh và những sự tồn tại tương tự. Ta thật may mắn và đủ sáng suốt vì đã biểu hiện phối hợp, không làm ra chuyện ngu xuẩn gì, cho dù thử cũng chỉ trong phạm vi bình thường thôi. Có lẽ ngài ấy là một nhân vật cổ xưa, bí ẩn và khủng bố, chẳng qua không dùng diện mạo ban đầu và tên thật trước mặt chúng ta thôi. Ma nữ nguyên sơ, hiền giả ẩn nặc hay là chúa sáng thế chân thực mà nhiều giáo phần bí đang cùng tín ngưỡng sao? Akis biết kẻ nhờ, biết kẻ khờ mà mình nhìn thấy bây giờ chưa chắc đó là hình tượng thực của ngài ấy. Thậm chí đối phương chưa chắc đã có giới tính, cũng chưa chắc đó là sinh vật hình người. Glenn một tay đỡ trán, tay kia khẽ gõ lên cạnh chiếc bàn dài, cảm nhận sâu sắc sự biến hóa của người treo ngược và chính nghĩa. Nhưng hắn vờ như không có chuyện gì xảy ra cả, kiểu mọi chuyện đều trong dự đoán cả. Không tiếp tục rồi nói tiếp. Ta cầu xin sự giúp đỡ của ngài, ta cầu xin sự chiếu cố của ngài, ta cầu xin ngài cho ta một giấc mơ đẹp. Hoa thâm miên, thảo dược thuộc về trăng đỏ, xin hãy truyền sức mạnh